Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, mộ địa 8 năm. Sóng nhiệt tràn ngập cái này tầng thứ 5 không gian, liền nhìn nơi xa bóng người đều mơ hồ bóp méo. Lâm Lôi, mau tới đây, một đạo thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, Lâm Lôi không khỏi hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa bóng người rất mơ hồ, có thể là Lâm Lôi hay là phân biệt ra. Nơi xa bóng người chính là võ thần môn đại sư huynh, Pháp Ân. Lâm Lôi mặc dù đáy lòng có chút trầm thấp, thế nhưng là ý chí lại kiên định vô cùng. Tại chúng thần mộ loại địa phương này, trừ phi lựa chọn từ bỏ, nếu không nhất định phải kiên định tín niệm từng bước một đi xuống. Bối bối, chúng ta đi qua đi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra, bối bối trực tiếp nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai, hóa thành một đạo huyễn ảnh. Lâm Lôi rất nhanh liền đi tới vô số cường giả tụ tập một nơi. Chẳng những Pháp Ân tại cái này, ngay cả Đức Tư Lê, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, Kéo Sát Phúc Đức cũng tại. Cái này năm đại thánh vực cực hạn cường giả tề tụ một chỗ. Ngoại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, vẫn còn 3 đầu lục mục kim ngê ở bên cạnh, tăng thêm 2 người các ngươi, liền đủ, Đức Tư Lê cười nhạt nói ra. Lâm Lôi nghe đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, đây là ý gì, cái gì gọi là người đã đông đủ? Lâm Lôi, ngồi xuống đi, Pháp Ân chỉ vào bên cạnh, ta cũng nghe nói các ngươi ở phía dưới thời điểm, cái kia ba xà tỉnh rồi. Cái này thật là rất tồi tệ. May mắn, ngươi còn sống đến đây. Vậy bây giờ, chúng ta những người này thương lượng một chút tầng thứ 6 về sau sự tình a. Lâm Lôi cũng liền ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Phía dưới nhiệt độ nóng bỏng đối Lâm Lôi toàn thân bao trùm lân giáp mà nói, căn bản không tính là cái gì. Không cùng những người kia thương lượng. Bối bối nghi hoặc chỉ vào nơi xa một đám người ma thú có thể còn sống đi vào tầng thứ 5 cường giả, vượt qua 30 tên, trong đó ma thú cường giả liền có 10 cái, nhân loại cường giả cũng có 10 cái. Lúc trước hơn 80 người bên trong người loại cường giả hết thảy có hơn 60 người, thế nhưng là tại tầng thứ 3 bên trong liền chết đi hơn 30. Tăng thêm tầng thứ nhất, tầng thứ hai chết đi đoán chừng cũng có mấy cái. Còn lại gần 10 người, đoán chừng là trốn ở tầng thứ hai, không còn dám tiến nhập tầng thứ ba. Những người kia, sắc mặt nghiêm túc, Đột Lệ Lôi đạm mạc nói, bọn hắn lẫn vào, sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta. Lâm Lôi lập tức liền hiểu, lườm nơi xa áo lợi duy á, hải ốc đức đám người. Đột Lệ Lôi bọn hắn ý tứ rất đơn giản, hiện tại 10 cái cường giả đều là cao cấp nhất 10 cái. Ta cùng bối bối thực lực không thể so với bọn hắn yếu. Mà 3 cái kia lục mục kim ngê, cũng là thâm bất khả chắc, còn áo lợi duy á, hải ốc đức, võ thần môn đệ tử, rất nhiều ma thú cường giả, thực lực lại là yếu hơn một bậc. Ở chỗ này, đỉnh cấp cường giả tự nhiên hình thành một đoàn thể, cái kia vượt qua 20 tên hơi yếu hơn một cái cấp độ cường giả cũng hình thành một đoàn thể. Mặc dù thứ hai đoàn thể bên trong có Đức Tư Lê hảo huynh đệ, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm bọn người, cũng có Pháp Ân mấy cái sư đệ, cũng có Đột Lệ Lôi 2 tên đệ tử, thế nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Lâm Lôi, bối bối, Rio, các ngươi 3 huynh đệ, các ngươi đổi cái này chúng thần mộ tầng thứ 6 đoán chừng chưa quen thuộc. Ta trước nói một chút, Đức Tư Lê nghiêm túc nói ra. Bối bối, mấy người các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tầng thứ 5 sinh linh chính là mấy cái xích nham ma. Thực lực chỉ có thể coi là cùng hải ốc đức bọn hắn tương đối. Xích nham ma? Lâm Lôi đáy lòng nổi lên nghi ngờ. Hắn cũng không có nhìn thấy cái gì xích nham ma. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi không kịp nhìn thấy. Xích Nham Ma thân thể là từ nham thạch cấu thành, đại khái cùng nhân loại thân cao tương đối, lực lượng cực lớn, phòng ngự cực mạnh, chính là tốc độ chậm một chút. Hắn thực lực, đoán chừng cùng ngươi hảo huynh đệ Ba Khắc tương đương, phương diện phòng ngự so Ba Khắc hơi yếu hơn một tia a. Lâm Lôi trong lòng có rõ ràng nhận biết, cái này tầng thứ 5, là 5 vị trí đầu tầng bên trong yếu nhất một tầng. Cái kia vài đầu Xích Nham Ma đã toàn bộ bị chúng ta diệt. Đức Tư Lê tiếp tục nói, cái này tầng thứ 5, cũng là để chúng ta dùng để chuẩn bị tĩnh dưỡng một tầng. Mà chúng ta sẽ phải tiến nhập tầng thứ 6, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi, Bối Bối cùng ba đầu Lục Mục Kim Nghê đều tử tế nghe lấy. Tầng thứ 6, mức độ nguy hiểm liền kịch liệt lên cao, viễn siêu 5 vị trí đầu tầng. Tầng thứ 6, là một cái tràn ngập nham tương, đá cứng thế giới, ở nơi đó có một cái cường đại nhất sinh linh hỏa diễm quân vương. Mặc kệ là Đức Tư Lê, hay là La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, pháp âm bọn người biểu lộ đều ngưng trọng lên. Hỏa diễm quân vương, nói cho đúng, ngọn lửa này quân vương chừng cao mấy trăm thước, thân thể của hắn nhưng thật ra là vô số cứng rắn nham thạch ngưng tụ mà thành. Hắn lực lượng vô cùng, phòng ngự càng là đạt tới một cái đáng sợ tình trạng. Đức Tư Lê biểu lộ nghiêm túc, trọng yếu nhất, hắn có một thanh thị huyết cự phủ, chúng ta bất kỳ người nào. Chỉ cần bị cái này cự phủ bổ chúng, chỉ sợ đều phải mất đi tính mạng. Lâm Lôi trong lòng co quắp một trận, chỉ cần bị chém chúng, liền muốn mất đi tính mạng. Đây cũng quá đáng sợ a, không đơn giản như thế. Cái này tầng thứ 6 bên trong ngoại trừ hỏa diễm quân vương bên ngoài, còn có hàng trăm hàng ngàn Xích Nham Ma. Đức Tư Lê sắc mặt càng thêm trịnh trọng. Một hai cái Xích Nham Ma không tính là cái gì, thế nhưng là trăm ngàn cái Xích Nham Ma, cái kia uy hiếp nhưng lớn lắm. Lâm Lôi đáy lòng không còn gì để nói, trăm ngàn cái Xích Nham Ma chẳng phải tương đương trăm ngàn cái bất tử chiến sĩ. Lâm Lôi thất kinh, mặc dù cái này Xích Nham Ma phòng ngự bên trên không hẳn phải chết chiến sĩ hơi yếu hơn một tia, thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn cùng tiến lên, vậy vẫn là rất đáng sợ. Đức Tư Lê tiếp tục nói, đại lượng Xích Nham Ma chờ đợi hỏa diễm quân vương hiệu lệnh. Thực ra ta có một loại cảm giác, hỏa diễm quân vương là Xích Nham Ma một loại tiến giai sinh mạng thể. Các ngươi xem, bọn hắn đều là nham thạch cấu thành, chỉ là hỏa diễm quân vương như là một ngọn núi to lớn, Xích Nham Ma lại chỉ là nhân loại đồng dạng thân cao. Bên cạnh kéo sát Phúc Đức cười lạnh nói, hỏa diễm quân vương chẳng khác nào là phóng đại gấp mấy trăm lần Xích Nham Ma. Lực lượng này, công kích cũng là Xích Nham Ma gấp trăm ngàn lần. Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau, lão đại, cái kia Xích Nham Ma lực lượng rất lớn, cùng Ba Khắc không kém bao nhiêu. Nếu như hỏa diễm quân vương lực lượng cũng là Xích Nham Ma gấp trăm ngàn lần, chấm ngoặc kép, Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi giờ phút này cũng là giữ yên lặng. Bây giờ Lâm Lôi bọn hắn cũng đối tầng thứ 6 có một cái rõ ràng nhận biết. Cái này tầng thứ 6 chính là một cái hỏa diễm quân vương thống lĩnh hàng trăm hàng ngàn Xích Nham Ma, như là một ngọn núi hỏa diễm quân vương, tùy tiện một quyền đều có được đạp nát một ngọn núi lực lượng. Không người nào dám ngạnh kháng lần này. Đức Tư Lê trầm mặc rất lâu, đợi đến Lâm Lôi bọn hắn hoàn toàn tiêu hóa những tin tức này về sau, Đức Tư Lê mới nói ra, chúng ta bất kỳ một cái nào đều không phải là hỏa diễm quân vương đối thủ. Chỉ có liên thủ, tề tâm hợp lực, chúng ta mới có thể xông qua cái này tầng thứ 6. Lâm Lôi khẽ gật đầu. 3000 năm trước, chúng ta cùng hỏa diễm quân vương giao thủ qua. Đức Tư Lê nói ra. Lâm Lôi, Bối Bối cùng ba đầu Lục Mục Kim Nghê đều nhãn tình sáng lên. Có kinh nghiệm mới có thể tốt hơn suy nghĩ. thế nào đối phó ngọn lửa kia quân vương. Trên thực tế, một lần kia là Pháp Ân cùng Đột Lệ Lôi công kích đến hỏa diễm quân vương. Còn như chúng ta những người khác, sớm đã bị cùng nhau tiến lên, xích nhăm ma, cho trực tiếp oanh trốn thoát. Đức Tư Lê vừa tăng thêm một câu, 3.000 năm trước, hắn ngay cả hỏa diễm quân vương thân thể cũng không có đụng chạm lấy. Pháp Ân mở miệng nói, chúng ta trong 5 người, lực công kích lấy Đột Lệ Lôi mạnh nhất, không có người biểu thị có dị nghị. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía cái này cực đông đại thảo nguyên đệ nhất cường giả. Danh xưng Võ Thánh, Đột Lệ Lôi. Đột Lệ Lôi đạm mạc nói, ngọn lửa kia quân vương phòng ngự, là ta gặp qua đáng sợ nhất một cái. Bất quá 3.000 năm trước, thực lực chúng ta đều không kịp hiện tại. Mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu. 3.000 năm qua đi, bọn hắn 5 người đều đạt tới thánh vực cực hạn, thực lực so 3.000 năm trước đi tới một bước dài. Tiến nhập tầng thứ 6 về sau, các ngươi 7 cái, giúp ta kéo sát Phúc Đức cùng La Toa Lị mở đường. 3 người chúng ta liên thủ phối hợp lại, hẳn là có hy vọng đối phó hỏa diễm quân vương. Đột Lệ Lôi nói ra, kéo sát Phúc Đức, La Toa Lị hai người cũng gật đầu. Đức Tư Lê đối Lâm Lôi, bối bối, ba đầu lục mục Kim Nghê giải thích nói, đây là 3 người bọn hắn nghiên cứu sau một hồi một chiêu mạnh nhất. Đoán chừng cũng là chúng ta trong đám người công kích mạnh nhất. Được, chúng ta hỗ trợ mở đường. Lâm Lôi gật đầu, cái này Đột Lệ Lôi, nếu là công nhận 5 đại thánh vực cực hạn công kích mạnh nhất một cái, lại có 2 người khác cùng một chỗ liên thủ, bọn hắn liên thủ công kích, uy lực nhất định là không nhỏ. Hiện tại, mọi người chúng ta phải làm chính là chấm ngoặc kép. Đức Tư Lê cười nhạt nói, tại tầng thứ 5 tu luyện chuẩn bị. Pháp Ân cũng cười nói, trước tu luyện cái 8-9 năm, lại xuất phát sinh đi tới tầng thứ 6. Cái gì? Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Tại chúng thần mộ bên trong hết thảy mới 10 năm thời gian. Muốn tại cái này tầng thứ 5 ngây ngốc 8-9 năm. Thế nhưng trong nháy mắt Lâm Lôi liền hiểu. Hắn từ khắc lôi vậy biết. Cái này chúng thần mộ tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái này 4 tầng bên trong, đám người chỉ sợ ngay cả nghỉ ngơi chuẩn bị thời gian đều không có. Nếu như có thể qua 4 tầng, đoán chừng nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền đi qua. Chuẩn bị cẩn thận a. Phía dưới mỗi một tầng, không cẩn thận đều có thể mất mạng. Nếu như sợ hãi, cũng có thể một mực ở tại tầng thứ 5, cho đến 10 năm thời hạn đây. Đột Lệ Lôi đứng lên, lạnh nhạt nói ra, chợt liền một thân một mình bay đến nơi xa bắt đầu tĩnh tu. Chẳng những Lâm Lôi cái này thập đại cường giả người, ngay cả Áo Lợi Duy Á, Hải Ốc Đức chờ hơn 20 vị cường giả đều biết tầng thứ 6 đáng sợ. Tất cả mọi người không có gấp lập tức đi vào, mà là nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái, hoặc là tại ngắn nhất thời gian bên trong đột phá. Sóng nhiệt bay lên không, hỏa diễm ẩn ẩn, vô số cường giả tại chúng thần mộ tầng thứ 5 bắt đầu tĩnh tu. Lâm Lôi nghiêng nhìn nơi xa, tại sóng nhiệt bên trong lộ ra mơ hồ từng bóng người, hoặc là Áo Lợi Duy Á đảng nhân loại cường giả, hoặc là cái khác thánh vực ma thú cường giả. Cái này hơn 30 người là Ngọc Lan đại lục cao cấp nhất một đám cường giả. Giờ phút này bọn hắn đều tại tĩnh tu. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau, tâm ý tương thông, một người một thú cũng bắt đầu tĩnh tu. Đùng, đùng, đùng, đùng, ngoặc kép, đại địa mạch động ở khắp mọi nơi. Dù cho thân cái này chúng thần mộ bên trong, Lâm Lôi đều có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia huyền ảo đại địa mạch động. Mỗi một đạo ba động đều cực kỳ huyền diệu. Lâm Lôi bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ, cùng lúc cực nhanh tiếp tục thôi diễn đại địa áo nghĩa. 1 năm, 2 năm, 3 năm, vô số cường giả môn hoặc là tĩnh tu một năm nửa năm. Sau đó liền thí nghiệm một chút chính mình lĩnh ngộ công kích. Cứ như vậy, thời gian không ngừng lưu trôi qua. Lúc trước Lâm Lôi chỉ là bỏ ra hơn một năm thời gian, liền đem đại địa mạch động 256 tầng dung hợp thành đại địa mạch động 128 tầng. Thế nhưng là bây giờ đã qua dòng dã 5 năm thời gian. Cái này đại địa mạch động 128 tầng dung hợp hướng 6 tứ tầng con đường mới tiến hành đến một nửa mà. Thôi, hết thảy như Lâm Lôi dự đoán. Cái này đại địa mạch động, càng về sau dung hợp độ khó càng lớn. Đảo mắt, 8 năm thời gian trôi qua. Cái này chúng thần mộ bên trong tầng thứ 5 hay là cùng đi qua. Sóng nhiệt bay lên không? Không ít cường giả đã sớm đình chỉ tu luyện. Rất nhiều người đều tu luyện mấy ngàn năm. Hiện tại nhiều nhất tốn hao mấy năm thời gian hoàn thiện một chút công kích mình chiêu thức, điều chỉnh tốt trạng thái mà thôi. Cái này Lâm Lôi thế nào còn tại tu luyện? Chỉ kém hắn một cái. Kéo sát Phúc Đức nhìn cách đó không xa khoanh chân ngồi Lâm Lôi, không khỏi mày nhăn lại. Giờ phút này năm đại thánh vực cực hạn cường giả, ba đầu lục mục kim nghê, ngay cả bối bối cũng đem hóa ảnh phân thân thuật đạt tới một hóa 8 tầng lần đình chỉ tu luyện. Cái này đoàn thứ nhất trong cơ thể, chỉ còn lại Lâm Lôi một người còn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Đừng có gấp, lão đại ta đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn cái này vừa đột phá, thực lực tiến bộ thế nhưng là mấy lần. Bối bối đứng tại Lâm Lôi bên cạnh, lạnh nhìn trước mắt mấy người nói ra, vừa đột phá, thực lực tiến bộ mấy lần. Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi chờ một đám cường giả không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn những người này đều đạt tới thánh vực cực hạn. Tại chính bọn hắn lĩnh ngộ một con đường bên trên đều đi đến một cái cực hạn. Nếu như không có chân chính lĩnh ngộ, là rất khó đột phá bước cuối cùng này, trở thành hạ vị thần. Đến bọn hắn cảnh giới này, thực lực không có khả năng tăng lên số lượng lần, trừ phi thành thần. Hô, Lâm Lôi thở phào một hơi, mở mắt, trên mặt có vẻ tươi cười. Tốn hao 8 năm thời gian, Lâm Lôi cuối cùng hoàn toàn nắm giữ cái này đại địa mạch động 6 tứ tầng, đại địa áo nghĩa, uy lực công kích lần nữa gia tăng mấy lần. Lâm Lôi vừa nhìn thấy những cái kia đều đứng đấy đám người, lập tức liền hiểu, không khỏi cười nhạt nói ra, thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu, chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.